Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thua bởi Tô Thương, anh ấy không cam tâm, nhưng lại thấy có phần yên tâm advertisement. Anh biết anh thua ở chỗ nào không? Lúc này, Tô Thương mở miệng nói. Vương Dã nhìn Tô Thương, muốn biết đáp án. Advertisement, kỳ môn chi thuật của anh quả thực cường đại, nhưng do anh quá chú trọng đến phương vị rồi, muốn để bản thân luôn luôn đứng ở vị trí có lợi. Tô Thương nói tiếp, cao nhân kỳ môn chân chính căn bản không quan tâm những thứ này. Không phải anh phải xuất hiện ở phương vị có lợi, mà chính là anh đứng ở mọi phương vị, đều có lợi. Dù vị trí này là vị trí chết nhưng vì sự xuất hiện của anh mà có thể trở thành vị trí sinh. Anh không thuận theo kỳ môn, mà để kỳ môn thuận theo anh, đây mới thật sự là kỳ môn chi thuật. Tô Thương nói tiếp, khi anh có thể đi được đến bước này, kỳ môn chi thuật của anh, sẽ không hề có sơ hở. Không thuận theo kỳ môn, mà để kỳ môn thuận theo mình. Vương Dã không ngừng gặm nhấm câu này, biểu cảm mờ mịt, sau đó như tỉnh ngộ ra chắp tay nói. Đã hiểu, nói xong, Vương Dã liền không để ý đến cái nhìn chăm chú của mọi người, mà nhún người rời khỏi lôi đài. Bây giờ trên lôi đài, chỉ còn lại một mình Tô Thương. Không nghi ngờ gì nữa, Tô Thương, thắng. Tất cả mọi người ở hiện trường, toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau, ánh mắt mọi người đều nhìn lên người Tô Thương. Sau khi dừng lại vài giây, trọng tài tại hiện trường mở miệng tuyên bố. Tô Thương, thắng, đại hội võ thuật trăm tông phái năm nay, hậu nhân nhà họ Tô Thương. Đợi đã, nhưng trọng tài hiện trường còn chưa nói hết lời, liền bị đánh ngã xuống, ngay sau đó một hàng 10 người đi tới. Khí tức cường ép tại hiện trường khiến sắc mặt mọi người thay đổi lớn, đến những trụ cột ngồi trên cao cũng phải lộ ra vẻ kiêng kỵ. Cách chương.